Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 775, sở đầu giết. Góc truyện audio.com. Lý Nhược Hề ăn mì xong về sau, Lâm Hoan liền chủ động cầm bát chạy tới phòng bếp, bắt đầu cọ nồi rửa chén. Lâm Hoan thân sĩ cử động lần nữa cho Lý Nhược Hề một kích chí mạng. Nàng thậm chí đang nghĩ, nếu như Lâm Hoan không có vị hôn thê, mình tuyệt đối sẽ đối với Lâm Hoan khởi xướng truy cầu thế không? Tuyệt đối, Lâm Hoan tại trong phòng bếp lúc đang bận bịu, Lý Nhược Hề cũng không nhàn rỗi. Nàng đưa điện thoại di động sau khi mở máy thiết trí vì chế độ máy bay. Sau đó liền lên Wi-Fi bắt đầu soát nổi lên microblogging, để nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, đầu kia Chu Nhất Kiến microblogging lại bị Mã Cường xóa bỏ. Đối với cái này Mã Cường giải thích là phim ảnh mất đi. Không cách nào cung cấp chứng cứ, đối với cái này đám dân mạng là tuyệt đối sẽ không mua chướng. Bọn hắn cho rằng Mã Cường là bị vị kia nữ ca sĩ quan hệ xã hội, cho nên mới xóa bỏ microblogging. Cũng có dân mạng cho rằng Mã Cường căn bản là không có nắm giữ đến vị kia nữ ca sĩ thực truy. Hắn làm như vậy chỉ là muốn nổi danh thôi. Chỉ là vô luận đám dân mạng tại Mã Cường microblogging phía sau bình luận thứ gì, Mã Cường đều không có cho ra hồi phục. Về sau hắn thậm chí trực tiếp đóng lại microblogging bình luận công năng. Bởi vì chuyện này, trà trộn cầu tử vong nhiều năm nhưng vẫn không có xông ra thành tựu Mã Cường. Thành đồng hành trong mắt trò cười. Chẳng lẽ là Trương tỷ đem chuyện này nói cho lão bản? Sau đó lão bản ra mặt giải quyết. Lý Nhược Hề đối với cái này vô cùng nghi hoặc. Thế là nàng bấm Trương Diễm điện thoại. Hỏi, Trương tỷ, ngươi có phải hay không cùng lão bản nói Mã Cường muốn dọa dẫm ta 1000 vạn sự tình? Không có a, Trương Diễm có chút mờ mịt, ta nào dám đem chuyện này nói cho lão bản a, lão bản nếu là biết ngươi mang nam nhân về nhà, cái thứ nhất liền sẽ không buông tha ngươi. Đúng rồi, Mã Cường đem cái kia microblogging xóa, có phải hay không là ngươi cho hắn tiền? Đường Huy là coi Lý Nhược Hề là làm Thịnh Đường giải trí tương lai 1 tỷ đi bồi dưỡng. Nếu như Lý Nhược Hề mang Lâm Hoan về nhà chuyện bị hắn biết, vậy hắn tại dưới cơn thịnh nộ nói không chừng cũng biết đem Lý Nhược Hề bỏ rơi. Dựa vào Lý Nhược Hề ăn cơm Trương Diễm là tuyệt đối sẽ không ngu đến đi làm loại chuyện như vậy. Ta làm sao biết cho hắn tiền, đã liên ngươi cũng không biết là ai làm coi như xong. Sau khi cúp điện thoại, Lý Nhược Hề trong lòng nghi hoặc càng sâu, tiếp lấy nàng đột nhiên nhớ tới đêm qua Lâm Hoan nói câu nói kia. Chẳng lẽ là Lâm Hoan làm? Nghĩ tới đây, Lý Nhược Hề liền đứng dậy đi vào cửa phòng bếp, nhìn xem ngay tại đem rửa sạch sẽ mâm chăm chú đặt ở bát trong tủ Lâm Hoan nói ra. Mã Cường xóa microblogging, hắn phim ảnh ném đi. Thật sao? Lâm Hoan lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, xoay đầu lại nói ra, vậy ngươi liền có thể an tâm tiếp tục làm tiểu thiên hậu. Là không phải ngươi đi tìm Mã Cường muốn tới phim ảnh. Mặc dù Lâm Hoan không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, nhưng Lý Nhược Hề luôn cảm thấy chuyện này chính là Lâm Hoan gây nên. Làm sao có thể? Lâm Hoan tắm ra tay, lấy xuống tạp dề nói ra. Ta lại không có nhà ngươi thẻ ra vào. Nếu như vậy ta tìm Mã Cường, ta lại làm như thế nào về tới đây đâu? Lý Nhược Hề nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cảm thấy Lâm Hoan nói rất có lý. Không có cửa thẻ người là tuyệt đối không có khả năng mở ra thang máy. Mà nhà nàng lại là lầu 16. Trừ phi là Spider-Man đích thân tới, nếu không ai cũng đừng nghĩ bỏ lên. Chỉ là tiểu thiên hậu không biết là, trên thế giới này không chỉ là Spider-Man hội leo cao lâu. Ai nha, chán ghét, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, nghĩ đầu ta đều lớn rồi. Nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó Lý Nhược Hề nắm lấy một đầu tóc dài. Nhìn có chút phát điên. Được rồi, vô luận Mã Cường bởi vì nguyên nhân gì từ bỏ bạo tạc. Ngươi cũng nên cảm thấy vui vẻ mới đúng à, Lâm Hoan đi đến Lý Nhược Hề trước người. Tự nhiên sờ lên đầu của nàng, ôn nhu an ủi, Lâm Hoan cũng không biết tại sao mình lại làm ra lần này cử động. hắn chỉ cảm thấy Lý Nhược Hề ở trước mặt mình không giống như là quát tháo giới ca hát tiểu thiên hậu, mà là một cái nhà bên tiểu muội muội. Sở dĩ tại Lý Nhược Hề nắm tóc thời điểm, hắn mới có thể nhịn không được đi sờ đầu của nàng. Tại thời khắc này, Lý Nhược Hề cảm thấy mình hô hấp đều có sát na dừng lại. Trái tim của nàng bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, trong đầu có cái thanh âm thúc giục nàng đi về phía trước một bước. Thân thủ ôm lấy Lâm Hoan, đối với Lý Nhược Hề tới nói, Lâm Hoan sờ đầu giết uy lực vậy mà như thế kinh khủng. Ngay tại Lý Nhược Hề ra sức chống cự thanh âm này dẫn dụ lúc, Lâm Hoan thu hồi tay phải, hô Lý Nhược Hề âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu là Lâm Hoan lại nhiều sờ một hồi, nàng khả năng liền không nhịn được ôm lấy hắn. Bất quá Lý Nhược Hề tại xả hơi đồng thời, trong lòng còn có một điểm thất lạc, nếu như vừa rồi nàng ôm lấy Lâm Hoan, giữa hai người có thể hay không cọ sát ra điểm tình yêu hỏa hoa đâu. Không, không thể, hắn là có vị hôn thê người, ta không thể nghĩ như vậy. Lý Nhược Hề ở trong lòng cảnh cáo tự mình một phen. Sau đó gạt ra một cái đáng yêu nụ cười nói ra. Cảm ơn ngươi an ủi, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Kỳ thật nàng sở dĩ đặt muộn như vậy, là bởi vì tối hôm qua mất ngủ. Mặc dù nàng trên miệng nói không muốn làm minh tinh, nhưng thật muốn từ bỏ nhiều năm cố gắng có được thành tích cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may cuối cùng sự tình giải quyết, chỉ ít nàng trong khoảng thời gian ngắn không cần đi cân nhắc ẩn lui vấn đề. Không khách khí, ta còn muốn cảm ơn ngươi tối hôm qua đối ta thu lưu đây. Lâm Hoan pha nàng trừng mắt nhìn, cười nói, ngay tại hai người lúc nói chuyện, Lâm Hoan trên người điện thoại di động kêu việc này hắn xuất ra xem xét. Phát hiện lại là Kitagawa Masako đánh tới. Uy, Masako tiểu thư, vấn đề này ta cũng rất khó giải thích với ngươi. Muốn mời ta ăn cơm có thể. Bất quá chúng ta tốt nhất chọn một tương đối bí ẩn chỗ. Đi nhà ngươi, có thể hay không không tiện lắm. Vậy được rồi, ta một hồi liền đi qua. Lâm Hoan cúp điện thoại. Pha Lý Nhược Hề làm ra một cái bất đắc dĩ mỉm cười. Nói ra, thật có lỗi, có vị bằng hữu muốn hẹn ta ăn cơm, ta nhất định phải rời đi. Bạn nữ Lý Nhược Hề mang theo điểm rất nhỏ ghen tuông hỏi. Chính là TS-121 lần chuyến bay chơi tiếp viên hàng không? Bởi vì ta cứu được nàng, cho nên nàng muốn mời ta ăn cơm biểu đạt cảm ơn. Lâm Hoan không chút nào giấu giếm nói, nguyên lai là nàng nàng thế nhưng là cái khó gặp đại mỹ nhân. Lý Nhược Hề tại xem hoa hạ đài truyền hình hiện trường trực tiếp lúc gặp qua Kitagawa Masako. Tên này tiếp viên hàng không khuôn mặt cùng dáng người cấp Lý Nhược Hề lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Mặc dù Lý Nhược Hề rất muốn cho Lâm Hoan ở đây ở nhiều mấy ngày, nhưng nàng lại tìm không thấy bất kỳ lý do làm như vậy. Sở dĩ cứ việc không cam tâm để Lâm Hoan đi phó Kitagawa Masako hẹn hò, nàng hay là mỉm cười đưa tiễn Lâm Hoan, trở lại phòng ngủ về sau. Lý Nhược Hề buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường, dùng di động đổ bộ tự mình microblogging cỡ nhỏ, sau đó ban bố một đầu microblogging ta giống như thích một cái có vị hôn thê nam nhân. Làm sao bây giờ? Lâm Hoan cũng không biết Lý Nhược Hề đối với hắn đã ngầm sinh tình cảm. Hắn rời đi đế cảnh khu nhà ở về sau, liền đón xe hướng Kitagawa Masako chỗ cư xá tiến đến. Nửa giờ sau, xe taxi đứng tại cảnh biển gia viên cửa tiểu khu, mang theo kính râm, khẩu trang Lâm Hoan trả tiền sau khi xuống xe, dựa theo Kitagawa Masako gửi tới địa chỉ tìm đi qua. Làm Lâm Hoan giữ vang Kitagawa Masako nhà chuông cửa về sau. Một trận giày cao gót đánh mặt đất thanh âm từ trong phòng truyền ra. Răng rắc cửa bị người từ bên trong mở ra, tiếp lấy một cái để Lâm Hoan không có nghĩ tới gương mặt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Kitagawa Haruko, tại sao là ngươi, cách chương?